Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 174, rung động. 2. Góc truyện audio.com. Tốt, Trần Ảnh vẫn cười ưu nhã, nụ cười ấy mặc dù chỉ nhàn nhạt nhưng vẫn rất ấm áp. Lam Giật Thần gửi cho Trần Ảnh một cái ôm thật chặt, lúc này mới rời đi, trên mặt còn cười vô cùng vui vẻ. Lạc Tình nhìn bóng lưng Lam Giật Thần, quay sang hỏi Trần Ảnh. Anh ta đi đâu vậy? Bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc, anh ta không về phòng làm việc mà lại đi đâu? Có thể là đi gặp một khách hàng quan trọng thôi. Trần Ảnh nói xong mới kéo cánh tay Lạc Tình, đi tới bàn làm việc của mình. Đi thôi, trước hết tôi nói cho cô biết những công việc của một thư ký. Dưới tán cây cổ thụ trong vườn hoa, Văn Hình đang nhắm nghiền hai mắt nằm trên ghế dài, gương mặt lộ ra vẻ nhàn nhã hưởng thụ. Trên tán cây, chim hót líu lo, gió vườn xào xạc, một cảnh tượng vô cùng tươi đẹp ban trưa. Chỗ này chém mạnh nhé. Lúc này, dì Lý bưng một đĩa bưởi đã bóc vỏ đi tới. Văn tiểu thư, đây là bưởi mới mua, qua đây ăn một chút nào. Văn Hình khẽ mở mắt thấy dì Lý, lập tức nở nụ cười. Dì Lý, sau này cứ gọi cháu là Văn Hình đi ạ, gọi như thế cho thân thiết ạ. Dì Lý đem đĩa bưởi đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh Văn Hình, sau đó mới đứng ở đằng kia nhìn Văn Hình, hiền từ nói. Có thể thấy cháu như vậy, cuối cùng ta cũng yên lòng. Nghe vậy, Văn Hình cười khổ. Bộ dạng hiện giờ của cháu, rất tốt sao? Không sai, cuộc sống hiện giờ của cô thật đúng như Thái Thượng Hoàng vậy, nhưng mà về sau thì sao đây? Cô rất rõ ràng rằng, cho dù bây giờ già trẻ trai gái nhà họ Du tất cả đều cung kính phục vụ cô hết mực, nhưng đó hoàn toàn bởi vì đứa bé trong bụng cô, mà cô chỉ là người sinh đứa bé thôi. Chỉ cần sinh xong đứa bé này, chỉ sợ bọn họ sẽ dùng thái độ khác đối phó với cô, nói không chừng sau khi cô sinh xong đứa bé này, liền bị đuổi khỏi nhà họ Du cũng nên. Cho nên, bây giờ cô muốn hưởng thụ hết thảy, cô nghĩ cứ cho là bây giờ bất kể cô muốn làm gì, đoán chừng cũng không có người nào dám để cô làm. Mà tất cả những việc này, Diêu Phương Hàn đã dặn dò rồi. Mặc dù bà ấy chưa bao giờ tỏ vẻ quan tâm trước mặt cô, nhưng cô lại có thể thấy được trong lòng bà ấy thực sự quan tâm cô, quan tâm tới đứa bé của cô. Giờ khắc này, cô đột nhiên hiểu rõ, Diêu Phương thực ra cũng chỉ là người trong nóng ngoài lạnh. Sự quan tâm của bà cũng sẽ không lộ ra bên ngoài, bà ấy chỉ lặng lẽ quan tâm người, nhưng lại chỉ khiến người nào không hiểu bà càng thêm hiểu lầm mà thôi. Đã nghĩ cả đêm, cô im lặng nở nụ cười. Không phải cháu không biết, bây giờ cháu tốt hơn nhiều so với lúc trước. Dì Lý nhớ lại lúc mới tới nhà họ Du, Văn Hình khi đó, ngày nào cũng bị người giúp việc chê cười, bị phu nhân lạnh nhạt, bị Lạc tiểu thư khi dễ, bị thiếu gia chơi đùa thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Mà cô ấy vẫn cắn răng chịu đựng. Hôm nay, một lần nữa cô trở về, tình huống đã lay chuyển, nhà họ Du trên dưới người nào cũng đều cẩn thận phục vụ cô, chỉ sợ cô mất hứng. Đặc biệt là thiếu gia, thái độ của thiếu gia đối với cô cũng thay đổi không nhỏ. Khách chương.